Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, 118 chương chiến thắng trở về mà về. Đại Chu Hoàng Thành, phủ thừa tướng nội, Tô Cần không có đi thái tử trong phủ. Hôm nay là muội muội Tô Oản cùng Lang Vương về triều ngày. Thái tử đại biểu triều đình tự mình mang người đi nghênh tiếp. Tô Thành Nho hạ lệnh nếu như Tô Cần dám đi nghênh tiếp cái kia bất hiếu nữ. Đi liền đem Tô Cần trục xuất Tô gia tộc phổ. Tô Cần vừa cho mẫu thân vấn an, đồng thị biết được nữ nhi cùng Lang Vương ân ái. Vì nữ nhi cảm thấy cao hứng, thân thể của nàng yếu. Không thể tận mắt đến thành lâu đi nhìn nữ nhi trở về cảm thấy thật đáng tiếc. Mặc dù phụ thân phản đối, Tô Cần đã đáp ứng thay thế mẫu thân đi gặp muội muội. Cho dù là rất xa nhìn thấy, cũng sẽ an tâm. Bây giờ phụ thân lên triều đi bất ở trong phủ, Lang Vương bọn họ giờ thì mới có thể đến, còn có một canh giờ, mới vừa đi ra mẫu thân gian phòng, phía sau Tô Ngọc từ trong phòng đi theo ra ngoài. Tô Ngọc là Tô Cần cùng cha khác mẹ muội muội, bởi vì Tô Ngọc thường xuyên trông nom mẫu thân, cho nên huynh muội bọn họ cảm tình thượng hảo. Ca ca, Ngọc Nhi đã rất lâu cũng không có nhìn thấy A Oản tỷ tỷ. Có thể mang Ngọc Nhi đi nhìn A Oản tỷ tỷ sao? Này phủ thừa tướng Trung, cùng A Oản đi được gần đây chính là cái này muội muội. Tô Cần tâm địa mềm không đành lòng cự tuyệt. Hảo, chúng ta muốn tìm Phúc Bá nhượng hắn lão nhân ra giúp. Không thể nhượng phụ thân biết, Tô Ngọc tần nhiên gật đầu. Nếu để cho phụ thân biết huynh muội hai người hội thụ trách phạt. Ân, Ngọc Nhi biết, hai người các ngươi muốn đi đâu? Có chuyện gì là không thể nhượng phụ thân biết, phía sau truyền đến một tiếng thanh âm non nớt. Là một 10 tuổi tả hữu, mặc màu hồng phấn váy dài tiểu cô nương, kia mặt mày thanh tú. Còn nhỏ tuổi trái lại có vài phần tư sắc, nàng liền là Đỗ Di Nương nữ nhi Tô Doanh, có mẫu thân của nàng mấy phần xảo quyệt. Tô Ngọc vội vàng đi qua giải thích, Doanh Nhi muội muội ngươi nghe lầm, chúng ta không có muốn đi nơi nào. Tô Doanh mắt hạnh vi chọn, đừng cho là ta không biết ngươi cùng ca ca muốn đi thành lâu đi gặp cái kia Tô gia bất hiếu nữ. Doanh Nhi cũng muốn đi vô giúp vui, nếu không ta liền đi nói cho mẹ ta. Chúng ta ai cũng đừng nghĩ đi. Tô Ngọc nhìn mang theo ngang ngược Tô Doanh. Quả thực chính là cùng nàng cái kia nương một khuôn mẫu in ra. Chuyện này tuyệt đối không thể nhượng phụ thân biết. Mình và ca ca đô hội bị phạt. Đã làm cho nàng biết. Nàng đã nghĩ vô giúp vui. Đem nàng dụ dỗ cũng tốt. Vì không bị trách phạt. Tô Doanh cũng sẽ ngoan ngoãn ngậm miệng. Tô Ngọc nhìn thần tình không vui Tô Cần. Ca ca, mang Doanh Nhi muội muội cùng đi chứ. Lúc thần đã không còn sớm, Tuyên Châu thành cửa thành. Biết được Kỳ Hàn mang theo 10 vạn đại quân về triều. Kỳ Hàn chỉ dẫn theo 1.000 binh sĩ vào thành. Binh lính còn lại, theo thân Đô Tuấn trở lại quân doanh. Lang Vương đại phá Man Di. Vì biểu kỳ công, Hoàng đế đặc mệnh Thái tử Kỳ Dục mang người mã đẳng ở cửa thành nghênh tiếp Lang Vương chiến thắng. Trở về mà về, Thái tử Kỳ Dục rất lâu cũng không có nhìn thấy Tô Oản. Trong lòng vẫn lo lắng, nghe thấy Tô Cần nói Kỳ Hàn cùng Tô Oản rất ân ái. Mặc dù trong lòng cảm giác chát chát hiểu rõ buồn khổ. Chỉ cần Tô Oản hạnh phúc liền hảo, biến mất ở trong đám người. Một thân giấu trường bào màu lam, nữ giả nam trang phẫn Thái tử Phi Lý Xu, nhìn kia đạo nguy nga cửa thành. Một đôi tiễn tiễn thủy con ngươi trung lộ ra kéo dài nhu tình. Trông ngóng trông chờ nhớ người kia trở về. Tuyên Châu thành lâu phố hai bên bị vây được chật như nêm cối. Trừ nghênh tiếp đội ngũ, đại bộ phận đều là tóc húi của bách tính. Đều là đến xem náo nhiệt. Thành lâu trên, Tô Cần mang theo hai muội muội Tô Ngọc cùng Tô Doanh hai nàng. Hai nàng trên người đều khoác gấm vóc áo choàng, đón gió lạnh. Bất giác có chút lạnh ý, Tô Doanh bất giác có chút hối hận, vốn là nghĩ vô giúp vui, rất lâu cũng không có nhìn thấy cửa thành có người đến. Còn không bằng ngốc ở phủ thừa tướng bên trong ấm áp một chút. Thần sắc không khỏi hờn dỗi oán giận khởi đến, sớm biết liền không tới. Tô Cần nguyên vốn cũng không thích Tô Doanh muội muội này. không có nhân làm cho nàng đến, là chính nàng ngạnh muốn tới. Không vui liếc mắt nhìn Tịnh không nói tiếng nào, chỉ là trong mũi phát ra không vui hừ lạnh một tiếng. Tình vi ba quang tiếp tục nhìn phía Thành Lâu, đã nhiều ngày không thấy đến muội muội, không biết muội muội bây giờ được không? Tô Ngọc biết ca ca không thích Tô Doanh, tham quá vươn tay kéo Tô Doanh, Doanh nhi muội muội, thả an tâm một chút chờ nóng. Một lúc lâu, mơ hồ nghe thấy cửa thành sử truyền đến leng keng đạp mã chi âm. Từ đó, nhóm mặc màu đồng xanh giáp trụ lính hầu ngồi trên lập tức. Vừa tiến cửa thành liền phân loại hai đội ở phía trước mở đường. Theo sát phía sau, một thân màu trắng bạc áo giáp, Kỳ Hàn ngồi trên mực diễm trên, kia lạnh lùng mâu quang toàn thân mang theo một cỗ sơ sắc tiêu điều uy nghiêm. Thành Lâu trên, Tô Doanh nhìn thấy uy vũ nghiêm nghị tuấn tú phi phàm lang vương Kỳ Hàn. Kia trong khung đô lộ ra nam tử khí khái. Tô Doanh lớn lên cũng muốn gả cho một như vậy uy phong nghiêm nghị nam tử. Con ngươi chung mừng rỡ, vươn tay chỉ vào xa xa Kỳ Hàn hỏi, cái kia ngồi ở trên ngựa mặt nhân chính là lang vương sao? Tô Cẩn nghe thấy Tô Doanh hỏi, lại là không vui liếc mắt nhìn, Tô Ngọc vội vàng đem nàng vươn đi tay vịn xuống. Doanh nhi muội muội, người kia liền là lang vương, chúng ta tỷ phu, bưng ngồi ở trên ngựa Kỳ Hàn. Nhìn thấy đối diện một thân màu đỏ tía sắc hoa mỹ cẩm bào thái tử Kỳ Dục. Bọn họ đã từng là cảm tình rất tốt huynh đệ, bất quá nàng là nữ nhân kia nhi tử, dù sao Kỳ Dục là thái tử, hắn là lang vương, trước mắt bao người, không thể không cung kính. Phi thân xuống ngựa, nhìn như cung kính chắp tay nói, lang vương tham kiến thái tử điện hạ. Kỳ Dục cười đến ôn hòa chủ động tiến lên phía trước nói. Lăng vương đại phá Man Di, là của đại chu công thần, phụ hoàng đêm nay ở hoàng cung mở tiệc, vì lăng vương đón gió tẩy trần, nói mâu quang không tự chủ nhìn về phía Kỳ Hàn phía sau xe ngựa. Tô Hoàn cùng Tiểu Chiêu bưng ngồi ở bên trong, Kỳ Hàn tự nhiên biết thái tử Kỳ Dục đánh cho cái gì chủ ý. Vương phi của bản vương đã có thai, thân thể vẫn rất suy yếu bất tiện xuống xe chào. Còn thỉnh thái tử điện hạ thứ lỗi, nhưng thấy Kỳ Dục thần sắc liền là bị kiềm hãm. Chợt trên mặt lại khôi phục ôn hòa. Chúc mừng lang vương, thực sự là song hỷ lâm môn. Tô Hoản ngồi ở bên trong xe ngựa là có thể đủ nghe thấy Kỳ Dục kia ấm nhuận thanh âm. Lần này nàng có thể đi Man Di, cùng Kỳ Hàn hóa giải thù hận. Kỳ Dục không thể không có công, trong lòng tồn cảm kích. Thế nhưng nàng biết Kỳ Hàn không thích mình và thái tử gặp mặt. Không thấy cũng tốt, thái tử điện hạ, thần thiếp thân thể ôm bệnh nhẹ, còn thỉnh thái tử điện hạ thứ lỗi. Mềm mại chung mang theo một chút mệt mỏi thanh âm theo bên trong xe ngựa phiêu ra. Nghe bên trong xe ngựa thanh âm, lại là của A Oản không tệ. Thái tử Kỳ Dục trên mặt vẫn như cũ cười đến ôn hòa. Biết Tô Oản là ở băn khoăn Kỳ Hàn cảm thụ. Yêu nàng liền tôn trọng của nàng. A Oản, Dục ca ca như thế nào sẽ trách ngươi? Kỳ Dục hướng về phía xe ngựa. Thanh âm chặt chát đạo. Lang vương phi, đa lễ, bảo trọng, thân thể, ẩn nấp ở trong đám người Lý Xu. Nghe thấy Tô Oản có thai. Toàn bộ thân thể lung lay sắp đổ. Khổ triệt phế phủ, Kỳ Hàn, ngươi vậy mà đã yêu giết mẫu kẻ thù nữ nhi sao? Kia Su Nhi ở trong lòng ngươi tính cái gì? Ngươi đã nói kiếp này chỉ yêu Su Nhi một người. Những thứ ấy thề non hẹn biển đô tan thành mây khói sao? Ngoặc kép, hết chương.